tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dạy các em làm một trò chơi. Trương Toàn nhờ giám đốc trường mầm non dẫn đến một lớp học cho trẻ nhỏ. Nói với bọn họ, những đứa trẻ nhìn anh ta với đôi mắt mở to và nghi ngờ. Chỉ cần cùng anh làm trò chơi này, sau này các em không thích làm chuyện này, đều sẽ có người giúp các em làm. Trương Toàn khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bọn nhỏ lập tức hứng thú. Em không thích ăn cà rốt. Sẽ có ai giúp em ăn không? Có ai học piano cho em không? Hãy yên tâm. Tất cả những điều không hạnh phúc sẽ được thực hiện với một người nào đó để giúp các em. Trương Toàn cười tủm tỉm nói. Giám đốc trường mầm non đứng ở một bên mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng vừa nghĩ đến người trước mắt này là được phái đến khảo sát mẫu giáo. Cần toàn lực phối hợp. Cũng không lên tiếng. Trương Toàn liền đi tới trước một tấm gương lớn. Bảo bọn nhỏ xếp thành hàng đứng trước gương. Đi theo mình từng câu từng động tác học. Chỉ là anh ta nhìn mình trong gương và không gần gũi. Giám đốc trường mầm non càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Thấy Trương Toàn bảo bọn nhỏ đều xoay người quay lưng về phía gương. Chờ người trong gương chạm vào. Liền cảm thấy một cỗ hàn ý từ trong lòng vọt thẳng lên. Vừa định mở miệng ngăn cản. Không ngờ gương nổi lên từng đợt gợn sóng. Bóng lưng bọn nhỏ trong gương chậm rãi xoay người lại. Cô mở to mắt và tỏ ra sợ hãi. Hình ảnh trong gương đã quay lại và đưa tay ra thế giới bên ngoài. Chạy nhanh, những đứa trẻ nhìn cô ấy trong sự ngỡ ngàng. Không biết rằng cánh tay phía sau nhanh chóng đặt trên vai của họ. Mau tới đây, đến chỗ này, người lớn tuổi hét lên. Bọn nhỏ sợ hãi, có người sững sờ tại chỗ không biết làm sao. Có người nghe lời nàng chạy về phía nàng. Bàn tay thò ra từ gương cuối cùng cũng đặt trên vai đứa trẻ còn lại. Gương và bên ngoài gương bắt đầu nhấp nháy. Giống như một hình ảnh truyền hình với tín hiệu xấu. Ôi WC, khi Đỗ Cẩm An chạy tới. Nhìn thấy hình ảnh như vậy. Một số trẻ em chạy về phía giám đốc vườn. Thoát khỏi bàn tay vươn ra khỏi gương. Và phần còn lại không may mắn như vậy. Đang được kéo vào gương. Trương Toàn đứng ở một bên. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xong rồi. Có 11-12 đứa trẻ đang bị kéo vào gương. Số lượng này làm cho hai mắt Đỗ Cẩm An đen xì. Cảm thấy mình sắp ngất xỉu. Vân Xuyên nhìn gương gợn sóng ở đối diện. Được rồi. Trong gương vẫn không có hình ảnh của mình. Tóc đen chia làm mấy chục sợi tóc đen trong nháy mắt từ trong tay tuôn ra. Phân biệt bắt về phía tiểu hài tử tương ứng. Sau đó lấy điện thoại ra để chụp ảnh họ. Cách đơn giản và hiệu quả nhất bây giờ là nhìn vào hình ảnh. Những đứa trẻ được thay đổi hình ảnh trong gương sau khi chụp ảnh sẽ chỉ hiển thị mặt sau trong ảnh. Bên trong bức ảnh, miễn là mái tóc đen nắm lấy mặt trước, tách nó ra khỏi bàn tay trong gương. Nếu là mặt sau, cũng chỉ có thể thả một lần nữa bắt. Thẳng đến khi đụng phải chính diện mới để cho nó cùng trong gương tách ra. Nếu không rất có thể sẽ xuất hiện tình huống giống như Trương Toàn. Người kéo ra, nhưng kéo nhầm. Sau khi nhìn thấy năng lực tóc đen do âm khí tạo thành của Vân Xuyên. Ánh mắt Đỗ Cẩm An nhìn anh đều phát sáng. Lúc trước cái sợi tóc rắt bưởi ảo thuật kia không nhìn ra. Hiện tại mới phát hiện thì ra tên này lợi hại như vậy. Tài năng AH. Làm thế nào tốt để sử dụng tài năng AH? Lừa gạt đều phải đưa anh vào đơn vị. Năng lực này quả thực quá thực dụng. Vũ trụ đệ nhất soái. Người dẫn chương trình cẩn thận một chút. Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt Đỗ Cẩm An kia què quáp? Quái dọa người. Hộp đỏ. Không chừng nghẹn xấu. Rượu sake. Trương Toàn bị hình ảnh trong gương thay thế là chuyện gì xảy ra? Sao cậu ta không ngăn cản động tác của người dẫn chương trình? Phật hệ như vậy sao? Bánh quy nhỏ giòn tan. Nhất định là bị khí thế của Xuyên Xuyên chấn trụ. Xuyên Xuyên vô địch. Tiểu cẩu hồ. Tên kia hẳn là muốn giải phóng hình ảnh trong các gương khác. Nhưng cũng không phải đặc biệt nhiệt tình chứ. Đỗ Cẩm An thế nào cũng không nghĩ tới. Ánh mắt kích động cầu hiền như khát của cậu ta được nhận định là không có ý tốt. trước khi tách hình ảnh của đứa trẻ cuối cùng và trong gương. Vân Xuyên đi tới, dùng tay cầm bàn tay của hình ảnh trong gương thò ra. Sau đó tách từng ngón tay ra khỏi vai đứa nhỏ. Đứa nhỏ sợ tới mức không chịu nổi. Vừa có thể nhúc nhích liền oa oa khóc tìm những đứa trẻ khác ôm nhau khóc. Vân Xuyên thì giữ chặt bàn tay nhỏ còn chưa kịp thu hồi kia không buông tay. Cả người tháo ra lực đạo. Ý đồ theo bàn tay rút về kia đưa vào trong gương. Tay dùng sức giãy giụa. Phát hiện căn bản không thoát khỏi được. Rượu sake. Luôn cảm thấy người dẫn chương trình đang khi dễ người ta. Vũ trụ đệ nhất soái. Đây là khi dễ. Cậu có thể nói kiên định một chút. Bánh quy nhỏ giòn tan. Dáng vẻ kéo co của Xuyên Xuyên cũng đẹp trai bức người như vậy. Trái tim tôi rung động. Tiểu bạch thỏ mua đường. Nhổ. Kéo sông. Góc độ thanh kỳ. Tủ trắng. Tôi đoán chỉ thông qua hình ảnh của mình mới có thể chuyển đổi nhân vật. Tiến vào thế giới trong gương. Người dẫn chương trình hình ảnh của cậu đều chạy đi. Cứ buông tha cho nó đi. Đúng như lời khán giả nói. Vân Xuyên quả nhiên thất bại. Anh bị kẹt ở bên ngoài. Căn bản không vào được. Gương đối với những hình ảnh này sinh ra biến hóa mà nói tựa hồ không có thực thể. Chi thể của bọn họ có thể xuyên qua giữa gương và thế giới bên ngoài tự nhiên. Nhưng đối với Vân Xuyên mà nói. Gương cũng chỉ là gương. Không có khả năng đi vào. Đừng nghĩ cũng đừng nghĩ. Có lẽ hình ảnh của riêng mình kéo anh ta vào thế giới trong gương. Nhưng tên kia ngày hôm qua không chịu tiếp nhận Vân Xuyên chủ động. Lấy lòng, coi như xong, còn bỏ chạy, hiện tại cũng không biết đi đâu tìm. Bất đắc dĩ, Vân Xuyên đành phải buông tay đang nắm lấy. Mặc dù bàn tay vươn ra khỏi gương nghe có vẻ khủng khiếp. Nhưng nếu bị thương, trẻ em bên ngoài cũng sẽ bị thương tương tự. Bàn tay kia nhanh chóng rụt trở về. Sợ lại bị anh bắt được. Gương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sự hỗn loạn khiến không ít người. Giám đốc trường mẫu giáo cách xa gương. Một đám tiểu hài tử bảo vệ phía sau. Ánh mắt sợ hãi lại cường giả chấn định đi qua đi lại giữa Trương Toàn và Vân Xuyên. Anh cũng không muốn. Kéo bàn tay vươn ra trong gương chỉ là để thăm dò xem có thể đi theo hay không. Trong gương không có bóng dáng của anh. Anh khổ sở hơn bất cứ ai. Vân Xuyên, giúp tôi trông chừng đội trưởng. Làm ơn, Đỗ Cẩm An vỗ vỗ vai anh. Đi về phía giám đốc trường mẫu giáo. Một bên lấy từ trong túi áo ra quyển sổ. Anh đã phải đi đến hậu quả. Sơ tán đám đông xung quanh để tránh mọi thứ được biết đến bởi quá nhiều người gây ra hoảng loạn. May mà sự kiện lần này có kinh không nguy hiểm. Không có náo loạn lớn, chỉ cần cho người đến nói chuyện với giám đốc trường mẫu giáo. Làm cho các em nhỏ tâm lý sơ hở là được. Người đau đầu là Trương Toàn. Ông đã không còn là người kia. Không biết có biến hóa gì, có mục đích gì, nên đổi Trương Toàn nguyên bản như thế nào. Thế giới trong gương thế nào. Vân Xuyên tiến lại gần Trương Toàn. Hỏi, người thứ hai liếc nhìn anh một cái. Không lên tiếng. Anh đã bao giờ thấy cái bóng của tôi chưa? Anh ta bị mất, tôi không biết phải tìm anh ta ở đâu. Vân Xuyên vừa nói, lại tới gần một bước. Lần này Trương Toàn cho chút phản ứng. Ông ngẩng đầu nhìn về phía gương. Quả nhiên không phát hiện bóng dáng Vân Xuyên ở trong đó. Có ai bắt anh ta? Trương Toàn hỏi, không, anh ta tự chạy, tôi rất chắc chắn. Vân Xuyên ngày hôm qua trơ mắt nhìn bóng dáng quay lưng đi. Sau khi rời đi biến mất không thấy. Cái bóng không có khả năng tự mình rời đi. Trừ phi đạt tới cơ hội nào đó. Trương Toàn lúc này rất vui vẻ giúp đỡ người khác. Ít nhất ông có một cái liếc mắt một cái trả lời những vấn đề mình cảm thấy hứng thú. Cơ hội, Vân Xuyên nhướng mày. Cùng Trương Toàn bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt khiển trách. Lúc ấy chính là lúc ngươi nắm lấy người ngoài. Ngươi thay thế lẫn nhau. Trương Toàn đột nhiên có một cảm giác bị nạp vào một cái nồi đen. Chuyện này có liên quan gì đến ông ta? Tại sao ngươi không phản ánh? Bóng của người khác không chạy. Chỉ cần bóng tối của ngươi chạy trốn. Thấy ông ta lại không lên tiếng. Đã mượn lời nói chuyện từng bước tới gần Vân Xuyên đi đến bên cạnh ông ta bắt lấy cánh tay ông ta. có muốn trải nghiệm cảm giác mạch đập không? Trương Toàn, cái gì và cái gì vậy? Không đợi ông ta suy nghĩ nhiều, đột nhiên cả người cảm thấy tê liệt, toàn thân bị điện giật, thân thể không tự chủ được cứng đờ và bày ra. Trương Toàn bị điện giật đến sắp trợn trắng mắt. Vân Xuyên mới buông anh ra. Phốc thông, không có cánh tay Vân Xuyên chống đỡ, anh cứng đờ ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép. Cùng chân nhân không có gì khác nhau. Vân Xuyên lẩm bẩm nói. Đúng vậy, anh chính là lấy Trương Toàn làm thí nghiệm. Đã sớm muốn làm như vậy rồi. Những người đi ra khỏi gương sau khi bị điện giật không khác gì phản ứng của người bình thường. Họ giống như con người, hàng thật, dường như hoàn toàn có thể thay thế bản thể sống trong thực tế. Và bản thể của họ trở thành cái bóng. Làm những gì họ sẽ làm trước đây. Bắt chước chính mình bên ngoài ở bất cứ đâu. Thật tuyệt vời. Phía bên kia, Đỗ Cẩm An vừa gọi điện thoại gọi người. Vừa đi về, vừa trở về liền nhìn thấy Trương Toàn nằm thẳng tắp trên mặt đất. Hai mắt trắng bệch, trong không khí còn có mùi khét kỳ quái. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Không sao chứ, Đỗ Cẩm An ngây ngốc. Không sao đâu, muốn chạy thì bị tôi dùng dùi cui điện choáng váng. Vân Xuyên hợp lý khí tráng, không chút hư chút nào. Bây giờ thì sao? Đỗ Cẩm An trần chờ tiến lên sờ sờ nhịp tim Trương Toàn. Phát hiện tim đập cường tráng hữu lực, lúc này mới yên tâm. Tôi liên lạc với những người khác tới đây. Trước tiên mang anh ta về quan sát. Năng lực đội trưởng không tầm thường. Nếu như anh ta cũng có được năng lực giống như đội trưởng, vạn nhất có tâm tư không tốt liền phiền toái. Còn những đứa trẻ đó thì sao? Vân Xuyên hỏi. Đỗ Cẩm An đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Đội trưởng đều đã đi vào. Chúng ta thật sự không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể mời nhân viên ngoại biên hỗ trợ. Những bí vật thần bí này thật sự là khó làm. Nhân viên ngoài biên chế thường được gọi là cao thủ dân gian. Trương Toàn rất nhanh bị mang đi. Nghe nói là bị nhốt ở đâu đó cách ly quan sát. Nói không chừng còn có thể có các loại thao tác lấy máu xét nghiệm. Vân Xuyên không phải là nhân viên của họ, không thể đi theo. Bất quá ngược lại cùng Đỗ Cẩm An và Doãn Chi Phương đi mời cao thủ dân gian hỗ trợ. Vốn việc này Vân Xuyên cũng không có thân phận đi theo. Nhưng bởi vì chỉ có anh không sợ bị đổi vào trong gương, đối với đám người Đỗ Cẩm An rất có trợ giúp. Lý Thanh Phong đã CS3T chưa? Lên xe, Vân Xuyên hỏi Đỗ Cẩm An. Lý Thanh Phong, Đỗ Cẩm An trong đầu đều là chuyện gương. Nhất thời không nhớ tới cái tên này là ai. Mặc búp bê mặc người đó. Hắn ta, vừa nhắc tới quần áo búp bê liền nhớ tới là ai. Sinh mệnh rất ngoan cường. Ngược lại được cứu trở về. Bất quá còn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cần phải cấy ra. Bất quá oán khí trên người ngược lại tan hết 7-8 phần. Nếu như có thể vượt qua cửa ải này, thật đúng là có thể sống sót. Vân Xuyên gật gật đầu tỏ vẻ biết. Nội tâm không có quá nhiều cảm tưởng. Thừa dịp thời gian còn dài, ở trên xe vận chuyển cố nguyên nội tu. Chấm, anh không thể chờ đợi để áp dụng thu hoạch trong thế giới nhiệm vụ cuối cùng. Chiếc xe dừng lại gần một ngôi đền. Đỗ Cẩm An xuống xe gọi điện thoại, liền đi vào trong chùa. Hôm nay tuy là ngày làm việc, nhưng trong chùa có không ít hương khách. Vân Xuyên đi theo hai người đi qua một gian miếu miếu. Đi tới hậu viện, cánh cửa sân sau đã mở ra. Là một người ông lão hòa thượng đã lớn tuổi mặc tăng y ngồi ở bàn đá trong sân. Khẽ nhắm mắt đấm Phật châu, môi nhẹ nhàng rung động. Pháp Minh Phương Trượng, gần đây ngài vẫn tốt chứ? Đỗ Cẩm An sau khi vào cửa chào hỏi. Rất tốt, thân thể tâm tình tốt cũng tốt. Pháp Minh Phương Trượng dừng tay Phật châu. Mở mắt mỉm cười nhìn mấy người trước mặt. Rất hòa khí. Vị tiểu thí chủ này rất mặt dài. Lần này các ngươi tới tìm ta là vì người này sao? Anh liếc mắt một cái liền nhìn về phía Vân Xuyên. Tuy rằng hai mắt tuổi già lại trong trẻo bình tĩnh thản nhiên. Giống như thanh tùng trên đỉnh núi. Trải qua gió thổi mưa gió. Năm tháng tang thương. Vẫn kiên định bình thản như trước. Gió nhẹ thổi lên những chiếc lá rụng, và một vòng xoáy bay trên mặt đất. Hương khách trong chùa ồn ào ầm ĩ cũng không quấy rầy được hậu viện thanh tịnh này. Hơi thở cách ly với thế giới khiến Trần Kiêu tự mình tránh đi. Đi xa, Đỗ Cẩm An nghi hoặc quay đầu lại nhìn Vân Xuyên một cái. Lẩm bẩm nói, tuy rằng anh ta rất kỳ quái, nhưng việc này thật đúng là không liên quan đến anh ta. Quay đầu lại nhìn về phía Pháp Minh Phương Trượng. Tình chân ý thiết, Pháp Minh Phương Trượng, lần này ta là tới tìm ngài cứu mạng. Pháp Minh Phương Trượng mỉm cười không nói. Lẳng lặng nhìn cậu ta, chờ đợi theo dõi. Đỗ Cẩm An mỗi lần đến đều nói mời ông cứu mạng. Quen rồi, lần này đội trưởng chúng ta đều đi vào, ồ, là như vậy. Đỗ Cẩm An nói đến sự tình từ đầu đến cuối. Doãn Chi Phương bên cạnh đưa tư liệu đã sửa sang lại cho Pháp Minh Phương Trượng xem xét. Gương, Pháp Minh Phương Trượng khẽ nhíu mày. Phương Trượng, ngài có biện pháp không? Về gương có không ít chuyện kỳ lạ, nhưng bóng dáng trong gương và người sống thay thế thân phận như thế này. Đỗ Cẩm An ánh mắt vội vàng, nhớ tới cái gì, lại vội vàng bổ sung. Đúng rồi, anh ta tên là Vân Xuyên. Lúc ấy tôi cùng đội trưởng tiếp xúc với gương chính là anh hỗ trợ kéo chúng ta ra. Bóng dáng của anh cũng là khi đó tự mình chạy mất. Đột nhiên được nêu tên Vân Xuyên khẽ trả lời. Vâng. Cái bóng của tôi đã biến mất. Một số người nói rằng bóng tối và thế giới bên ngoài sống với nhau. Bóng tối nếu bị thương và CS3T, tôi cũng sẽ phải chịu thương tích tương tự. Pháp Minh Phương Trượng liền dẫn bọn họ đi tới trước một tấm gương lớn. Thấy trong gương quả nhiên không có thân ảnh Vân Xuyên. Không khỏi thán phục, trong điển tịch có ghi chép, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Bất quá điển tịch kia ghi chép chính là thiên hạ dị sự. Người trong chuyện mất đi bóng dáng trong gương cuối cùng đột nhiên thất khiếu chảy máu CS3T đi. Cũng không đưa ra phương pháp phá giải. Vậy chúng ta nên làm gì? Đỗ Cẩm An nghe ra ý tứ Pháp Minh Phương Trượng đối với việc này cũng không hiểu nhiều. Không khỏi buồn rầu. Bóng dáng là đối chiếu của mỗi người. Cũng không phải quỷ vật. Không có âm khí. Càng không thể thương tổn, phương pháp bình thường căn bản không có hiệu quả, mặc dù ta có ý định giúp đỡ, nhưng tôi thực sự biết rất ít, bất lực, Pháp Minh Phương Trượng tiếc nuối nói, có lẽ vị thí chủ này có thể giúp các cậu, ông chỉ về phía Vân Xuyên, Vân Xuyên xua tay, đừng, chuyện của tôi cũng không có biện pháp, thí chủ thể chất đặc thù, âm khí trong cơ thể so với lệ quỷ còn thịnh hơn. Âm khí áp đảo dương khí. Nếu người thường sớm đã quái bệnh quấn thân CS3T đi. Nhưng thí chủ lại có thể êm đẹp sống dưới ánh mặt trời. Đi vào miếu cũng không có thân thể không khỏe. Thật sự không tầm thường. Lời nói của Pháp Minh Phương Trượng khiến Đỗ Cẩm An và Doãn Chi Phương ghé mắt. Một lần nữa đánh giá Vân Xuyên từ trên xuống dưới. Bộ dạng đẹp, làn da tái nhợt. Có loại cảm giác bệnh lâu ngày ở trên giường không phơi nắng. Bất quá toàn thân căn bản nhìn không ra có âm khí tồn tại. Rất sạch sẽ. Hai người bọn họ tuy rằng so ra kém. Cao thủ dân gian. Từ nhỏ đã học tập các loại tri thức linh dị. Nhưng cũng là bởi vì thể chất đặc thù mới được tuyển vào đơn vị. Nhìn quỷ vật âm khí vẫn không thành vấn đề. Đích xác nhìn Vân Xuyên như thế nào đều là người bình thường. Vị thí chủ này năng lực không tầm thường, đem âm khí thu liễm rất tốt, các ngươi tự nhiên nhìn không ra. Pháp Minh Phương Trượng chủ động giải đáp, Vân Xuyên kéo góc áo, suy nghĩ muốn làm thế nào? Ồ không, làm thế nào để giải thích vấn đề này? Ông chủ Tô, ánh mắt người này rất tốt, bách quỷ dịch, cái gì âm khí dương khí? Quá khó, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, bánh quy nhỏ giòn tan. Nếu không người ta là đại sư, vũ trụ đệ nhất soái, người dẫn chương trình chuẩn bị biên tập đồ vật trước khi không nên làm động tác nhỏ. Vạn nhất dưỡng thành thói quen sẽ bị người ta nhìn ra. Khốn khốn gấu lớn, cậu ta có quan tâm bị người ta nhìn ra không? Thanh lưu, ách, có vẻ như không? Trầm tư 10 giây, Vân Xuyên cũng không tạo ra cái cớ tốt, chỉ có thể tế xuất chiêu thứ hai. Chấm. Ngài đang nói về cái gì vậy? Giả ngu giả ngây ngốc. Ngài nói tôi à, có nhiều âm khí trong cơ thể tôi không? Vậy tôi có phải sắp CS3T hay không? Cách chương.